Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Phó bản tiểu thế giới. Đây đều là cái quỷ gì đồ chơi? Vận mệnh trò chơi không phải là thật đem Resident Evil trong quái vật rời đến thực tế chính giữa. Tới đi, bất quá cái này đại khối đầu cũng quá nói quy củ. Xa xa người sống không đi bắt, chuyên môn ăn hoạt thi thi thể, huyền như phu quét đường. Ở đường Hồng Chí suy nghĩ lung tung đang lúc, theo toàn bộ dáng vóc to hoạt thi bóng người toàn bộ xuất hiện. Trước mắt hắn hiện ra trò chơi nhắc nhở khung tới, phát hiện dung hợp bên trong tự bản thân sinh ra mới quái vật hoạt thi phu quét đường. Giới thiệu tóm tắt, ở quy tắc trò chơi xuống. Bị vong linh thi độc xâm nhiễm hoạt thi, bởi vì cắn nuốt số lớn thi thể đồng loại, từ mà tiến hóa tạo thành quái vật, có hai cấp thực lực, lại trong cơ thể có thể mang nuốt phệ huyết thịt đổi thành một loại năng lượng chứa đựng ở trong. Người, làm cổ năng lượng này tích lũy đến điểm giới hạn lúc, hoạt thi phu quét đường đem có thể lần nữa tiến hóa thành ba cấp quái vật. Loại quái vật này thích ăn ẩn chứa thi độc thi thể. Bất quá cũng sẽ không cự tuyệt máu người sống thịt. Bọn họ lớn nhất yêu thích chính là ăn một chút ăn. Bất kỳ quấy rầy nào hắn ăn uống người cũng sẽ gặp phải kỳ công kích. Hoạt thi phu quét đường đối với đồng trúc với vong linh loại vật tồn tại không sẽ chủ động phát động công kích. Đây là vận mệnh trò chơi cơ bản quy tắc. Bọn họ mặc dù đánh mất thị giác hệ thống, nhưng giữ nguyên siêu cường khứu giác hệ thống, có thể khoảng cách xa tìm các nơi máu thịt thi thể. Hoạt thi phu quét đường lực lượng to lớn, thể chất siêu cường, duy thân thể mỗi ngày đều cần tiêu hao số lớn máu thịt năng lượng. Cho nên hắn sẽ không ngừng ăn hết, cho đến tiến hóa thành mới tinh ba cấp quái vật, ngoạn tào. Hoạt thi trong đều có phu quét đường rồi. Cái này cùng trong phim ảnh nói không giống nhau a. Đường Hồng Chí thấy trò chơi nhắc nhở sau, không nói gì nhổ nước bọt đạo. Sau đó, Đường Hồng Chí lại phát hiện thú vị một màn. Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc trung quy có mấy trăm người. Dù là trước thời hạn đổi lại phương hướng, mục tiêu cũng vượt xa kia mấy chục canh gác đội thành viên. Không thể tránh khỏi bại lộ ở hoạt thi trong tầm mắt. Nhưng mà, phát hiện Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc trò chơi binh lính hoạt thi chỉ liếc qua một cái Đường Hồng Chí dưới quyền trò chơi binh lính, ngay cả bước chân cũng không dừng lại đến, liền quay đầu đi tiếp tục đuổi đến kia mấy chục canh gác đội người sống. Chẳng lẽ nói hoạt thi đối với trò chơi binh lính không có thèm ăn? Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí đem Lâm Tư Minh kêu đi qua, vừa đi bên hỏi, ngươi sợ hãi những hoạt thi đó sao? Lâm Tư Minh nhìn lướt qua đang ở cách xa hoạt thi bầy cùng cái đó cao hơn 2 mét hoạt thi phu quét. Đường, không có vấn đề nhún vai trả lời. Lão đại, chúng ta và ngươi là không giống nhau. Những thứ kia quy tắc xuống sản vật đối với chúng ta không có bất kỳ hứng thú. Trừ phi chúng ta chủ động đi dẫn đến những hoạt thi đó. Bất quá lão đại ngài máu thịt, nhưng là những hoạt thi đó thích nhất dưỡng liêu. Lão đại không cần lo lắng, nơi đó còn có mấy chục mồi nhử đâu rồi. Cho nên hoạt thi bầy sẽ không đem mục tiêu đối với hướng chúng ta. Đường Hồng Chí nghe xong đối với Lâm Tư Minh loại này game giả lập trên thế giới NPC không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Trừ bọn ngươi ra ra, vốn là trên thế giới ngoài ra có trí tuệ dân bản địa đi đâu. Đường Hồng Chí vì chiếu cố Lâm Tư Minh tâm tình, không nói ra tử vong cùng biến mất chữ. Hắc hắc, ta biết lão đại ý tứ, bọn họ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tử vong, mà là bị chuyển tới từng cái tiểu thế giới chính giữa. Dựa theo lão đại các ngươi người ở đây theo thói quen gọi. Hẳn là gọi là phó bản, trong đó người xuất sắc, thậm chí trở thành cái thế giới chân thật bên trong thế lực tướng lãnh và văn võ quan chức. Thân phận mặc dù thay đổi, nhưng người hay là người kia, Bất quá chúng ta trước chưa có tiếp xúc qua cao như vậy địa vị người. Cho nên hẳn rất khó khăn ở nơi này thế giới chân thật bên trong đụng phải người quen. Trừ phi tìm tới những thứ kia tiểu thế giới hoặc có lẽ là phó bản chìa khóa. Chẳng qua là những thứ kia phó bản trong tiểu thế giới quy tắc cùng chúng ta cái này thế giới chân thật có chỗ bất đồng, đối với lão đại loại này thế giới chân thật nhân loại không quá hữu hảo. Lão đại, thật ra thì chúng ta loại này bị quy tắc sáng tạo ra người. Nhục thân đều là hư, chân thực chỉ là chúng ta linh hồn mà thôi. Giống như là những thứ kia ngây ngô đầu binh lính. Bọn họ thật ra thì chính là từng cổ không có linh hồn con rối. Cho nên bọn họ tử vong lão đại không cần thương tâm. Giống như lão đại ở nơi này thế giới chân thật bên trong chơi game như thế. Trong trò chơi chết bao nhiêu tiểu binh cũng không có quan hệ. Chỉ bất quá thế giới chân thật trung sĩ binh chết sau này bổ sung là cần phải tiêu hao tiền của trò chơi, lão đại có thiên mệnh chi tử thân phận. Ở phương diện này so với những người khác ưu thế rất lớn. Đường Hồng Chí trừng mắt nhìn ra, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta hiểu rồi, kia mấy chục canh gác đội thành viên chưa cùng đến Đường Hồng Chí đoàn người truyền. Hướng đuổi theo, dù sao Đường Hồng Chí nhất phương cũng có không nhỏ thực lực. Nếu như chọc giận Đường Hồng Chí một đám người, trực tiếp võ lực uy hiếp, đây chẳng phải là biến thành tiền hậu giáp kích. Vì vậy, Đường Hồng Chí đoàn người rất nhanh thoát khỏi tiếp xúc. Hướng Cảnh bị tổng cục chạy tới. Lúc này, bên trong thành tiếng súng đã bắt đầu dần dần trở nên yếu. Mới bắt đầu kịch liệt giao đấu giai đoạn hiển nhiên đi qua. Về phần thắng bại như thế nào, Đường Hồng Chí đoàn người thấy nhiều nhất chính là thi thể. Rất rõ ràng phe thắng lợi cũng không phải là bình đan thành phố võ lực. Vận mệnh trò chơi quá trình dung hợp bên trong quy tắc thay đổi đối với thế giới hiện thật trung võ. Chứa người viên đả kích cố gắng hết sức to lớn. Ngoại trừ đan binh vũ khí bên ngoài, vũ khí nặng không sai biệt lắm trong cùng một lúc mất đi hiệu lực. Không có máy bay hỏa pháo xe tăng các loại đại sát khí. Chỉ có đan binh vũ khí vũ trang nhân viên đột nhiên bị tập kích. Không cách nào ứng đối đúng là bình thường. Bất quá Đường Hồng Chí cũng không cho là cường đại thế giới liên bang sẽ lúc đó ngã xuống. Bây giờ hoàn cảnh xấu chỉ là vừa gặp đến đột nhiên đả kích không có phản ứng kịp mà thôi. Dù là chỉ có đan binh vũ khí, đối phó hoạt thi cùng vũ khí lạnh quân đoàn cũng là một loại vũ khí sắc bén. Để cho Đường Hồng Chí không hiểu thời điểm, ở bình đan thành phố đi đường chính giữa, hắn ngoại trừ gặp gỡ một lớp hán thế lực tuần tra đội bên ngoài. Không có gặp lại bất kỳ hán thế lực quân đội, hán thế lực đối với Đường Hồng Chí cái này phần tử phản loạn trấn áp cường độ còn không bằng trước. Kẻ phạm pháp giặc cướp đội, ở Đường Hồng Chí trong mắt, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân đơn giản liền hai cái. Số 1, hán thế lực còn lâu mới có được trò chơi nhắc nhở bên trong cường đại như vậy. Đối với địa phương trưởng khống lực rất yếu, cho nên không có ở bình đan trong thành phố xuất hiện đủ nhiều quân đội. Thứ hai, bình đan trong thành phố có cường đại hơn tương tự hỗn loạn trận doanh, trò chơi thế lực. Hoặc là bình đan thành phố vũ trang nhân viên rất mạnh. Đem hán thế lực ở bình đan thành phố mới bắt đầu quân đội cũng tiêu diệt. Bất quá đối với Đường Hồng Chí mà nói, bây giờ trọng yếu nhất phải đi cứu mình cha mẹ, còn lại sự tình đều phải lui về phía sau xếp hàng. Dọc theo đường đi Đường Hồng Chí ngoại trừ thi thể bên ngoài lại không có gặp đến bất kỳ một cái nào người sống, dễ dàng đi tới cảnh bị tổng cục cửa. Ở chỗ này, Đường Hồng Chí ngược lại có phát hiện không một cỗ thi thể. Đại môn chung quanh trên mặt đất mặc dù khắp nơi đều có đông đặc vết máu, nhưng lại ngay cả thi thể tàn khối cũng không có. Không ra ngoài dự liệu lời nói, nơi này hẳn là bị bởi vì quét dọn qua. Rất hiển nhiên, yên tĩnh cảnh bị tổng cục đại môn không thể nào là người sống quét dọn.